Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 510, Bùa. Mặc dù thời khắc cuối cùng Lingard vào bóng trợ giúp Derbyshire rút nhỏ điểm số, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là không có thể sáng tạo kỳ tích. Bọn họ tại sân nhà 3-4 bại bởi rồi MU. Cuối cùng ngừng bước cup FA vòng thứ 5. Thua trận đấu này, Derbyshire cầu thủ 10 phần thất vọng. Bọn họ khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Tại sau trận đấu, bọn họ lấy được rồi fan hâm mộ bóng đá toàn trường tiếng vỗ tay. Toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Đối với trận đấu này trình diễn hat-trick Lingard dâng lên nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay. Những này tiếng vỗ tay không chỉ là Derbyshire fan hâm mộ, hơn nữa còn có theo đội mà đến MU fan hâm mộ dâng lên. Mặc dù Lingard trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, thiếu chút nữa trợ giúp Derbyshire lật ngược MU, nhưng là MU fan hâm mộ đối với cái này chính mình hài tử y nguyên 10 phần yêu thích. Tại tranh tài 90 phút đồng hồ bọn họ đã từng là đối thủ, nhưng là 90 phút đồng hồ về sau, Lingard vẫn là bọn họ trong lòng MU người xa quê. Sau trận đấu, Kim Tiger hướng Lingard biểu thị chúc mừng. Jesse, người hôm nay biểu hiện quá tuyệt vời. Cái này hat-trick để cho ta kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trận đấu này mặc dù Lingard diễn ra hat-trick, nhưng là hắn y nguyên lộ ra không cao hứng lắm. Lão đại, ta thiếu chút nữa liền trợ giúp đội bóng thủ thắng. Thật sự là tiếc nuối. Kim Tiger lườm hắn một cái. Người tiểu tử này, thật đúng là nghĩ đến lật tung MU à. Nghe được Lingard như vậy dứt khoát trả lời. Nhìn lấy hắn bình tĩnh mà thuần túy biểu lộ, Kim Tiger trong lòng 10 phần cảm khái. Mặc dù Lingard là MU cầu thủ, nhưng là hắn cho thuê tại Derbyshire. Như vậy cho dù là gặp được chính mình mẹ đội, vậy toàn lực ứng phó không giữ lại chút nào tranh thủ thắng lợi. Đây là một loại đạo đức nghề nghiệp thể hiện. Kim Tiger vui mừng vỗ vỗ Lingard bả vai. Jesse, lần nữa hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Đi cảm tạ những cái kia cho ngươi vỗ tay fan hâm mộ à. Nhìn lấy Lingard hướng phía fan hâm mộ, khán đài đi đến, hắn đầu tiên đi tới Derbyshire fan hâm mộ trước mặt. Hướng đội chủ nhà fan hâm mộ duy trì ngỏ ý cảm ơn. Tiếp theo, Lingard lại tới đội khách fan hâm mộ khán đài. Hướng Viễn Trinh mà đến MU fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Mà MU fan hâm mộ vậy hướng cái này chính mình hài tử dâng lên tiếng vỗ tay. Trên khán đài mập mạp Rodney lớn tiếng hô. Jesse, ngươi là tốt lắm, hat-trick quá đẹp rồi. Còn bên cạnh cúp vậy hô một câu. Jesse, ngươi chừng nào thì trở về. Chúng ta chờ ngươi. Nghe được cúp, Lingard sửng sốt một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy tự tin lộ ra rồi tiếu dung. Hướng về trên khán đài phất phất tay. Cũng không nói gì. Đi theo Derbyshire cầu thủ bước chân. Hướng về phòng thay quần áo đi đến. Trận đấu này MU mặc dù gập ghềnh, nhưng cuối cùng vẫn thu được thắng lợi. Bọn họ thuận lợi lên cấp cup FA vòng tiếp theo. Tiếp tục hướng về quán quân tiến phát. Tại sau trận đấu vòng tứ kết rút thăm bên trong, liên tục rút đến đội yếu MU lần này vận khí không tốt. Bọn họ quất chúng rồi đối thủ cũ Arsenal. Kim Tiger muốn cùng Wenger tranh đoạt một chương cup FA vòng bán kết vào trận phiếu. Bất quá trận đấu này thời gian còn sớm, hiện tại bay ở MU trước mắt là 3 ngày sau đó Champions League tranh tài. Ngày 18 tháng 2, Champions League đấu vòng loại rốt cục bắt đầu rồi. Tối hôm đó, sân Old Trafford đem cử hành Champions League vòng 1-16 một trận thi đấu sự tình. MU tại sân nhà nghênh đón Primeira Liga bá chủ Porto khiêu chiến. Vì rồi chuẩn bị trận đấu này, Kim Tiger đã sớm để đội hình chủ lực tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Hiện tại MU binh hùng tướng mạnh, sĩ khí tăng vọt, Mặc dù MU chuẩn bị 10 phần đầy đủ, nhưng là Porto cũng là xúc thế chờ phát. Bọn họ tại quốc nội thi đấu vòng tròn một đường hát vang tiến mạnh. Trước mắt đã dẫn trước người thứ hai Benfica 12 phân. Hậu cố vô ưu, bọn họ đối trận đấu này càng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Champions League đấu vòng loại rốt cục bắt đầu rồi. Không chỉ có fan hâm mộ hưng phấn, tự liền BT Sport hai tên sướng ngôn viên hôm nay vậy hứng thú dạt dào. Các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Hoa Nga, mọi người tốt, ta là Nori, Champions League đấu vòng loại rốt cục bắt đầu rồi. Thật làm cho người hưng phấn a. Hôm nay chúng ta vì mọi người giải thích trận đấu này là Champions League vòng 1/16/1. Trận tiêu điểm chiến MU sân nhà đá với Porto. Trận đấu này MU phái ra toàn bộ chủ lực đội viên. Bọn họ ở trên một trận tranh tài tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Bởi vậy hiện tại từng cái như là nhỏ con cọp đồng dạng. Trận đấu này MU vẫn như cũ là quen thuộc. 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael. Giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Ashley Young, Nainggolan, Kroos, Valencia cùng Icardi. Mà Porto hôm nay vậy phái ra tuyệt đối chủ lực. Bọn họ bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Fabiano, bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Alex, Sandro, Indy, Maicon, Danilo, ba tên giữa trận Oliver, Torres, Casemiro, Hector Herrera, ba tên tiền vệ là Brahimi, Matias cùng Quaresma. Cái này trận đấu mùa giải Porto tại thi đấu vòng tròn bên trong một ngựa. Tuyệt trần, bọn họ bộ này đội hình chủ lực thực lực quét sạch Bồ Đào Nha. Bọn họ trung phong Martinez liên tục 3 cái trận đấu mùa giải đều là đội bóng vua phá lưới. Thi đấu vòng tròn đánh vào 20 bóng trở lên. Trước mắt hắn cũng đã sớm mà đánh vào 15 bóng. Tại Champions League bên trong cũng có 3 bóng nhập chướng. Trước mắt hắn là toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng tiền vệ một trong. Đồng thời theo rất nhiều nhà giàu đội bóng đều nhấc lên rồi quan hệ. Mà Bồ Đào Nha danh tướng Quaresma cũng được tên đã lâu. Đã từng cùng Cristiano Ronaldo nổi danh song tử tinh. Mặc dù không có đạt tới mọi người dự đoán độ cao. Nhưng là hắn vẫn là Porto đường biên sát thủ. Giữa trận vị trí bên trên. Bọn họ từ Madrid song hùng cho thuê đến Casemiro cùng Torres bản trận đấu mùa giải trạng thái dũng. Mãnh phi thường, đoán chừng mùa giải tiếp theo bọn họ nhất định sẽ bị riêng phần mình mẹ đội triệu hồi. Trừ cái đó ra, bọn họ hậu vệ biên ngôi sao mới Sandro cùng Danilo cũng là toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng. Ngôi sao mới, lập tức FIFA đàn gấp thiếu hậu vệ biên. Hai người bọn họ tiềm lực vô hạn, đã sớm hấp dẫn rồi rất nhiều nhà giàu đội bóng ánh mắt. Bất quá có châu Âu hắc điếm, danh xưng Porto nhất định sẽ không dễ dàng thả đi cái này hai người. Trẻ tuổi, trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp một tranh tài Porto dẫn đầu phát bóng, Martinez cùng Quaresma tại giữa vòng đơn giản truyền lại về sau. Đem bóng ra giao cho sau lưng Casemiro. Kanté trên đoạt. Casemiro đem bóng ra giao qua đường biên. Danilo lấy được rồi bóng. Hắn dẫn bóng xông qua giữa trận tuyến. Mahrez bị qua. Danilo tiếp tục hướng phía trước. Danilo đi tới đường biên ngang phụ cận. Truyền trong. Martinez đánh đầu công cửa. Bóng ra thẳng đến góc chết. De Gea đem bóng ra hái xuống. Vững vàng ôm vào trong lòng.